Buông ra con yêu sủng kia. Chương 812, Bách thí cự nhân tay ngoài cánh tay, canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Dù là yêu thánh cấp kim long thu hoạch được thiên địa sức mạnh to lớn tăng phúc, nhưng vẫn cũ tại Lý Trường Sinh phạm vi chịu đựng, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhan Uyển Linh tại tấn cấp vương giả về sau, thì nỗ lực để đạt tới yêu vương cấp điểm tới hạn yêu sủng nếm thử đột phá. Cuối cùng đầu này kim long thì may mắn tấn cấp yêu thánh cấp. Ngoại trừ đầu này yêu thánh cấp kim long bên ngoài, Nhan Uyển Linh còn có 6 cái yêu vương cấp yêu sủng. Trong đó một chỉ thuộc về lâm thời yêu vương cấp yêu sủng. Đó cũng không phải Nhan Uyển Linh lâm thời yêu sủng tấn thăng đến yêu vương cấp, mà chính là nàng trực tiếp đã thu phục được một cái yêu vương cấp yêu tinh. Tuy nhiên yêu vương cấp yêu tinh cũng rất cao ngạo, tình nguyện vẫn là cũng sẽ không bị ngự yêu sư khế ước. Nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ có ngoại lệ. Huống chi đầu này yêu vương cấp lâm thời yêu sủng vẫn là một đầu cự long. Chắc hẳn cũng là huyền hoàng long huyệt sản phẩm, lúc này mới sẽ nguyện ý nghe mệnh hành sự. Công kích, theo Nhan Uyển Linh ra lệnh một tiếng, yêu thánh cấp kim long mang theo 6 cái yêu vương cấp yêu sủng cùng một số lĩnh chủ cấp yêu sủng đem nguyên thần bảo trụ vây quanh. Cùng nhau phát động viễn trình thế công. 3. Đợi đến mãnh liệt âm thanh quang biến mất. Nguyên thần bảo trụ cấm chế rõ ràng ảm đạm một chút. Bất quá lấy công kích như vậy cường độ muốn đánh vỡ nguyên thần bảo trụ phòng ngự, như cũ cần thời gian nhất định. Tại Nhan Uyển Linh toàn lực ứng phó thời điểm, cách đó không xa, Ninh Bích Chân đồng dạng cũng là bật hết hỏa lực. Tuy nhiên kém xa Lý Trường Sinh, nhưng vẫn cũ để Nhan Uyển Linh chữ nhật trạch đào ghé mắt không thôi. Văn Trạch Đào lắc đầu cười khổ, rất có tự biết rõ vùi đầu công kích trước mặt nguyên thần bảo trụ. Tâm lý quyết định không đi lẫn vào 3 người khác ở giữa phân tranh. Đương nhiên, nếu như đối phương cho quá nhiều, Văn Trạch Đào cũng không để ý chuyển đổi từng đợt doanh. Oanh, đợi đến 3 phút sau, tại yêu sủng nhóm thế công dưới, bị Lý Trường Sinh tỏa định nguyên thần bảo trụ cấm chế đã ảm đạm đến cực hạn, cho người ta một loại tuy thời có thể phá ảo giác. Yêu sủng nhóm tiếp tục phát động viễn trình thế công. Dù sao bảo vật có thiên đạo che chở, chỉ điên cuồng hơn tập kích là được rồi. Trong chốc lát, hơn 10 đạo khác biệt hình thái viễn trình thế công ảo ảo rơi vào cấm chế phía trên, ngược lại tạo thành mãnh liệt năng lượng triều tịch. Oanh, lần này, rốt cục truyền đến thanh âm bất đồng. Hiển nhiên cấm chế đã bị đánh vỡ. Dư thừa thế công toàn bộ rơi vào nguyên thần bảo trụ phía trên. Nghỉ ngơi nửa phút, Lý Trường Sinh cấp tốc ra lệnh, yêu sủng nhóm kỷ luật nghiêm minh ngừng lại, ảo ảo lấy tư thế thoải mái nhất nghỉ ngơi, cấp tốc khôi phục hao tổn thể lực. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm từ đầu đến cuối không có buông lỏng đối Nhan Uyển Linh chữ nhật trạch đào phòng bị. Mấy giây thời gian sau đó, năng lượng triều tịch rốt cục lui tán. Nguyên thần bảo trụ một lần nữa hiển lộ ra, dù là đã nhận lấy cường đại công kích, nguyên thần bảo trụ như cũ không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu hiệu. Trình độ chắc chắn viễn siêu Lý Trường Sinh tưởng tượng, không chỉ là nguyên thần bảo trụ, thì cả mặt đất đều không có để lại một chút dấu vết. Lý Trường Sinh không để ý đến những thứ này, cái này rất bình thường không phải nha, không có cấm chế che chắn. Lý Trường Sinh thấy rõ căn này nguyên thần bảo trụ bên trong cất giấu bảo vật. Cái này là một cái màu xanh sẫm tinh thể, ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, lớn nhỏ, hình dáng cùng vừa mới lấy được áo nghĩa kết tinh giống như đúc. Mộc chi áo nghĩa kết tinh, Lý Trường Sinh hơi kích động, không nghĩ tới ở chỗ này lại đạt được một cái đại khái dẫn là mộc chi áo nghĩa kết tinh bảo vật. Bất quá ở chỗ này thu hoạch được một cái áo nghĩa kết tinh tựa hồ cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hắn ở trên một vòng thì thu được một cái hắc ám ảo nghĩa kết tinh. Trước tiên, Lý Trường Sinh cất bước tiến lên, một tay lấy cái này viên kết tinh thể móc ra, đang đánh giá thêm vài lần về sau, xác định kết tinh thể không có bất kỳ cái gì tì vết về sau. Rốt cục cái này đích xác là một cái mộc chi áo nghĩa kết tinh. Oanh, ngay tại Lý Trường Sinh đem mộc chi áo nghĩa kết tinh thu nhập không gian giới chỉ thời điểm. Cách đó không xa truyền đến tiếng oanh minh, theo tinh thần lực lan truyền tin tức đến xem. Sau đó Lý Trường Sinh về sau, Nhan Uyển Linh đồng dạng phá vỡ một cái nguyên thần bảo trụ. Nhan Uyển Linh hung hăng nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh liếc một chút. Nàng không nghĩ tới tại bật hết hỏa lực phía dưới, tiến độ vậy mà không bằng Lý Trường Sinh, cái này khiến nàng rất mất mặt. Lý Trường Sinh không để ý đến Nhan Uyển Linh ánh mắt, hắn lại nhìn một chút Ninh Bích Chân chữ nhật trạch đào tiến độ. Giờ phút này, Ninh Bích Chân đã qua một nửa tiến độ, văn trạch đào phải chậm hơn một số, còn tại hướng về một nửa tiến độ xuất phát. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm đi vào dưới một cây nguyên thần bảo trụ trước mặt. Căn này nguyên thần bảo trụ hơi đặc biệt, tuy nhiên so sánh mơ hồ, nhưng bên trong tựa hồ cất giấu lớn bao nhiêu thể tích sự vật. Đem nguyên thần bảo trụ trông chất tràn đầy, cũng là nhìn không rõ ràng lắm. Công kích, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, hơn 10 cái yêu sủng lần nữa hướng mục tiêu phát động thế công. Mãnh liệt gợn sóng hiện lên, ngay sau đó phát sinh tính liên tục nổ tung, lại là tại chúng đích cấm chế đồng thời, yêu sủng nhóm ảo ảo dẫn nổ uy năng sắp hao hết năng lượng. Đem uy lực sử dụng tốt nhất, trừ cái đó ra, yêu sủng nhóm so trước đó muốn càng thêm thích ứng quá trình này. Tiến độ hoặc nhiều hoặc ít có nhất định đề cao, sau đó, lần này cũng liền 2 phút rưỡi thời gian. Yêu sủng nhóm lần nữa phá vỡ một cái nguyên thần bảo trụ cấm chế. Lý Trường Sinh lần nữa để yêu sủng nhóm nghỉ ngơi nửa phút. Đợi đến năng lượng triều tịch tiêu tán, rốt cục thấy rõ cất giữ trong nguyên thần bảo trụ bên trong bảo vật. Cùng nói là bảo vật, chẳng bằng nói là một đống tối thiểu có dài 20 mét to lớn cánh tay. Bọn họ trông chất như núi, đè ép tại cái này một cái nguyên thần bảo trụ bên trong. Đều sắp bị đè ép biến hình đồng dạng, nhìn lấy một đống cánh tay, cất giữ tại Lý Trường Sinh khiếu huyệt bên trong bách thí cự nhân tinh huyết rõ ràng phát sinh cảm ứng. Đây là bách thí cự nhân cánh tay, nương tựa theo dạng này cảm ứng, Lý Trường Sinh cấp tốc xác định đây đều là bách thí cự nhân cánh tay. Ngay sau đó lộ ra vẻ đại hỉ, nguyên nhân không gì khác, bởi vì chỉ thu nạp một lon bách thí cự nhân tinh huyết. Cho nên Lý Trường Sinh nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra yêu vương cấp bách thí cự nhân năng lực. Nói cách khác, đợi đến Lý Trường Sinh tấn thăng xong tự vương thời điểm, bách thí cự nhân uy năng như cũ sẽ đình trệ tại yêu vương cấp cảnh giới. Huyền vũ cùng ngũ sắc khổng tước tinh huyết cũng là giống nhau đạo lý. Bất quá những thứ này tinh huyết tương đối dễ dàng siêu tập. Ngược lại là không cần cuống cuồng. Có một đống bách thí cự nhân cánh tay, Lý Trường Sinh có nắm chắc đem biến thân bách thí cự nhân hạn mức cao nhất đề cao đến yêu thánh cấp thậm chí yêu đế cấp. Đến lúc đó một đoạn thời gian rất dài không cần lại vì siêu tập bách thí cự nhân tinh huyết phát sầu. Lý Trường Sinh lực đạo hạng gì to lớn, dùng lực rút ra một cái bách thí cự nhân cánh tay. Tay ngoài cánh tay, Lý Trường Sinh nói chuyện đồng thời. Đem căn này cánh tay thu nhập không gian giới chỉ, bách thí cự nhân cùng sở hữu 100 cây cánh tay. Nhưng chỉ có cực ít bộ phận cánh tay là cùng thân thể liên tiếp. Những cánh tay này phát dục bình thường, lại được xưng là bên trong cánh tay, còn lại cánh tay tự nhiên được xưng là tay ngoài cánh tay. Những thứ này tay ngoài cánh tay số lượng tuy nhiên rất nhiều. Nhưng thể tích lại kém xa cùng nhục thể tương liên bên trong cánh tay. Tựa như là nghiêm trọng phát dục không tốt một dạng, không đến nửa phút thời gian, Lý Trường Sinh liền đem cái này chồng chất cánh tay toàn bộ rút ra. Hết thảy 32 căn cánh tay, đáng tiếc thuần một sắc đều là tay ngoài cánh tay. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, muốn công kích đến bách thí cự nhân, nhất định phải đột phá bên ngoài cánh tay phòng ngự mới được. Đối với bách thí cự nhân tới nói, những thứ này tay ngoài cánh tay cơ hồ tương đương tại một tầng cường đại phòng ngự bình chướng. Mặc dù như thế, đối Lý Trường Sinh tới nói cũng là thu hoạch tương đối khá. Loại này tư nguyên là hắn cần thiết, đồng dạng cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cách chương.